trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 23, đoạt kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Ngộ Thất tràn ngập khó mà diễn tả bằng lời hương vị, chỉ có lòng bàn tay lông trắng con thỏ trên người có mùi thơm thoang thoảng. Thẩm Tố cách con thỏ càng gần chút, Hoành Thụ Giang tự đã đối với nàng sinh sát cơ. Coi như nàng bây giờ rời xa Vệ Nam Y cũng là không còn kịp rồi. Cái kia cổ hương có thể lắng lại sự sợ hãi của nàng, Thẩm Tố không phải không thừa nhận nàng là có chút sợ Giang Tư. Nàng cầu ở an ổn, nhưng cũng không nhát gan, bằng không thì nàng cũng không thể mang theo Vệ Nam Y tại bọ ngựa yêu trên tay chào hỏi lâu như vậy. Nhưng Giang Tư cùng bọ ngựa yêu khác biệt, sớm tại nhìn Nguyên Thư thời điểm, Thẩm Tố cũng rất minh bạch Giang Tư chính là một cái từ đầu đến đuôi điên rồ. Đối mặt bọ ngựa yêu, kết quả xấu nhất chính là vừa chết, nhưng ở trên tay Giang Tự lại khác biệt, Giang Tự giày vò người thủ đoạn có thể nhiều lắm. Nàng không muốn chết, nhưng không có như vậy sợ chết. Thậm chí tại phát hiện xuyên thấu chính là cái này tiên hiệp ngược văn thời điểm, nàng đã suy tưởng qua vô số lần, nàng có thể sẽ đối mặt chết kiểu này. Nhưng không có người có thể bình tĩnh đối mặt một cái lúc nào cũng có thể sẽ bùng nổ điên rồ, dù cho là muốn chết. Nàng cũng hy vọng mình có thể bị chết nhẹ nhõm chút, mà không phải bị Giang Tự ép thành thịt nát, hay là bị luyện hóa, mất đi thường nhân ngũ giác. Thẩm Tố trông thấy thực lực mạnh hơn Giang Nhị Bình, càng là so đối mặt Giang Tự càng yên tâm chút. Nàng nhẹ nhàng thở đê, ốc một hơi, nhiệt khí phun ra tại con thỏ trên lỗ tai, con thỏ lỗ tai trấn an mà vuốt ve mờ u bàn tay của nàng. Thẩm cô nương, ngươi đừng sợ. Thẩm Tố ôm trong ngực con thỏ, khẽ thở dài một tiếng. Ta không sao, ít nhất, mệnh tạm thời bảo vệ. Thẩm Tố khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lần nữa rơi vào Giang Nhị Bình thân bên trên. Nói thật, Giang Nhị Bình là cái đại mỹ nhân, nhưng toàn thân hàn khí quá nặng đi. Chỉ là thời điểm để nàng nhìn Giang Nhị Bình, Giang Nhị Bình vừa vặn nhìn lại, nàng nhẹ giọng quái âm thanh, lại không có dừng lại lâu, mà là nghiêng đầu, nhìn chằm chằm cá. Em mở vào trong thạch bích dụ linh kiếm. Nàng nhẹ nhàng nâng tay, dụ linh kiếm liền bay đi trong lòng bàn tay nàng. Dụ linh kiếm thân kiếm đen như mực, trên mũi kiếm còn có bọ ngựa yêu máu đen, màu xanh nhạt vết máu dính tại mũi kiếm, sền sệt tụ hợp giống như là mấy khối xanh biếc rong biển quấn lấy thân kiếm. Giang Nhị Bình cau mày từ trong ngực lấy ra một khối thêu khăn, nhẹ nhàng thay dụ linh kiếm lau sạch lấy thân kiếm nhiễm lên máu đen, hơi buông thõng đôi mắt, nửa gương mặt thân hãm lờ mờ bên trong. Thần sắc nhìn không rõ ràng. Bây giờ Giang Tự cùng về sau cái kia âm u lạnh lẽo tàn nhẫn, gặp chuyện quả quyết ma vương vẫn có khác biệt. Bây giờ Giang Tự tính tình vội vàng sao động, căn bản vốn không có bao nhiêu kiên nhẫn, nhất là tại lúc sinh mạng bị uy hiếp, càng thêm không nén được tức giận, nàng dùng cơ thể đem Thẩm Tố ngăn cản càng nghiêm thật một điểm. Giang Nhị Bình, người rốt cuộc muốn làm gì? Giang Nhị Bình tay nắm chuôi kiếm có chút dừng lại. Lại nâng lên đôi mắt thời điểm, đáy mắt hàn quang tùy ý. Người mẹ chính là dạy ngươi như vậy, ngươi đối mặt trưởng bối lễ phép đâu. Nâng lên Vệ Nam Y, Giang Tự thần sắc càng thêm khó chịu. Nàng xoay người mắt nhìn còn rơi vào Thẩm Tố trong ngực con thỏ trên thân. Lông trắng con thỏ đến nay còn tại nhẹ nhàng dỗ dành lấy bị sợ Thẩm Tố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tự ánh mắt chìm xuống, nàng cũng rõ ràng chính mình một số thời khắc là cực đoan chút. Nhưng không có người là nàng, căn bản là không người sẽ hiểu nàng, cho dù là Vệ Nam Y cũng không hiểu nàng. Nàng là như vậy sợ sẽ có người tổn thương Vệ Nam Y, cho nên khắp nơi phòng bị, chỉ cần có người tới gần Vệ Nam Y, nàng cũng sẽ giống con sù lông lên con nhím. Giang Tự nhìn xem là cái yếu đuối cô nương, nhưng ngắn ngủi mấy canh giờ không thấy, nàng không thấy có tu vi, còn thành bán yêu, cái này khiến nàng như thế nào tin tưởng Thẩm Tố. Kỳ thực nàng có thể cho Thẩm Tố một lời giải thích cơ hội, nhưng nàng vừa mới không có cho, bây giờ chính là không muốn cho, nếu để cho Thẩm Tố giải thích rõ, vậy nàng có thể không có cách nào lý lẽ hùng tráng lấy đi lỗ tai của nàng. Nàng cần Thẩm Tố lỗ tai, Thẩm Tố là Giang Tự gặp thứ nhất có thể tại Vệ Nam Y biến thành động vật về sau còn có thể nghe được Vệ Nam Y người nói chuyện, Giang Tự biết nàng nếu là cưỡng ép cầm cặp kia lỗ tai, Vệ Nam Y nhất định sẽ khổ sở. Nhưng không người có thể hiểu trong 10 năm, mẹ rõ ràng ở bên người, nàng và Vệ Nam Y lời nói chung vào một chỗ không cao hơn 10 câu thời gian có bao nhiêu khó khăn chịu. Vệ Nam đau lòng Thẩm Tố, nhưng nàng cũng nên vì nàng suy nghĩ một chút. Nàng bóp ẩn ẩn cảm giác đau đớn bàn tay, thản nhiên nói. Ta mẹ không có cơ hội dạy ta, tuy là một đường làm bạn, nhưng các nàng căn bản là không có cách trò chuyện. Giang Tự có đôi khi đều cảm thấy nàng là một người đang chạy trốn. Giang Nhị Bình nghe nói như thế, lông mày đuôi nhẹ nhàng vẩy một cái. Xem ra, Giang Am nói ngươi giết ngươi mẹ cùng trưởng môn sư tỷ chuyện là sự thật. Giang Am có xấu hổ hay không? Đừng nói là Giang Tử, liền Thẩm Tố nghe xong đều kinh ngạc trợn to hai mắt. Giang Am càng là tại Lâm Tiên Sơn dạng này bẻ cong sự thật. Mấu chốt là người Lâm Tiên Sơn thế mà lại tin tưởng, đây không khỏi ngoại hạng chút. Giang Tử bực bội mà giật giật tóc, trợn tròn đôi mắt mà nhìn chằm chằm vào Giang Nhị Bình. Giang Nhị Bình, ta rời đi Lâm Tiên Sơn thời điểm chỉ là một cái hài tử mười mấy tuổi, ta mẹ cùng tông chủ thực lực mạnh như vậy, chẳng lẽ ta sẽ có loại kia bản sự? Nàng trần thuật sự thật, nhưng Giang Nhị Bình chỉ là thản nhiên nói. Cái kia khó mà nói, trưởng môn sư tỷ cùng ngươi mẹ đều khó có khả năng đối với ngươi bố trí phòng vệ. Giang Nhị Bình nói tới cũng là một loại khác sự thật, nếu đổi thành động thủ là Giang Tử, Thẩm Ngâm Tuyết cùng vệ nam y có thể bị chết càng nhanh. Giang Tử là kinh nghiệm bản thân giả, mà Thẩm Tố nắm giữ thị giác thượng đế, nhưng người trong cuộc người, như thế nào phỏng đoán cũng là hợp tình lý. Giang Tử bị Giang Nhị Bình hời hợt mà nói, tức giận đến tim chập trùng kịch liệt lấy, nàng vận chuyển pháp quyết liền hướng về Giang Nhị Bình vọt tới. Kết cục đương nhiên là đầy đủ thảm liệt, nàng dù cho lại có thiên phú, cũng thua ở tuổi nhỏ, nàng căn bản không thể nào là đối thủ của Giang Nhị Bình. Giang Nhị Bình một tay cầm dụ linh kiếm, linh hoạt tay dễ dàng liền giữ chặt Giang Tự đánh tới tay, nhẹ nhàng một tách ra, Giang Tự toàn bộ xương tay đều cắt ra. Răng rắc, xương cốt cắt ra âm thanh mười phần thê thế, Giang Tự quả thực là một tiếng cũng không có gọi, nàng chỉ là phẫn hận trừng mắt về phía Giang Nhị Bình. Giang Nhị Bình, ngươi làm bậy Lâm Tiên Sơn Thái Thượng Trưởng Lão. Giang Nhị Bình xem tuyến hơi ngừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cái này Thái Thượng Trưởng Lão có hợp cách hay không? Ngươi nói không tính. Linh khí đều biết bảo vệ, huống chi là có hồn thần khí. Giang Tự bị thương. Giang Nhị Bình tay bên trong dụ linh kiếm trở nên sao động bất an. Đen như mực thân kiếm bốc lên chói mắt tia sáng. Mắt thấy liền muốn rời khỏi tay. Giang Nhị Bình ánh mắt lạnh lẽo, khí thế trên người đột nhiên tăng trưởng mấy lần, càng là sinh sinh ép tới thần khí kiếm hồn an ổn tiếp. Nàng nhìn qua cái kia đen như mực thân kiếm, sắc mặt khó coi mấy phần. Nhận chủ a, cái này coi như có chút nguy rồi. Mặc dù Giang Tự không có để cho lên tiếng, nhưng xương cốt vỡ vụn âm thanh, vệ nam y là nghe thấy được. Nàng kinh hô một tiếng, tự nhi, nhìn xem lòng bàn tay hốt hoảng không dứt lông trắng con thỏ. Thẩm Tố vội vàng từ dưới đất bò dậy, nàng đem con thỏ nâng đến Giang Tự trước mặt. Giang Tự mắt liếc Thẩm Tố, nàng bị thương không dám đưa tay tiếp con thỏ, nàng chỉ là sờ lên con thỏ chân trước, nhỏ giọng nói. Ta không sao. Thẩm Tố mắt nhìn Giang Tự một cái tay khác, cái kia bất lực rủ xuống, còn tại chảy máu tay, chỗ cổ tay cắt ra xương cốt đều đâm hư ra thịt chui ra, bạch cốt âm u bọc lấy huyết nhục, nhìn xem nhìn thấy mà giật mình. Chỉ là vì không để vệ nam y lo lắng, Thẩm Tố vẫn là không có nói cái gì. Vệ nam y không có tin tưởng Giang Tử, chỉ là nàng cái gì cũng đều không nhìn thấy. Giang Tử không chịu để cho nàng tới gần, nàng nên cái gì đều sờ không tới, thậm chí ngay cả phát ra âm thanh quan tâm Giang Tử đều không làm được. Nàng không phải lần đầu tiên đối với hiện huống mà sinh ra cảm giác bất lực, chỉ là thứ thân bên cạnh có Thẩm Tố. Thẩm cô nương, tự nhi nàng còn tốt chứ? Thẩm Tố còn chưa nghĩ ra muốn như thế nào dỗ vệ nam y, Giang Nhị Bình liền đẩy ra ngăn tại trước mặt Giang Tự Thẩm Tố, sắc mặt nàng rất là khó coi, nàng càng là phải dùng thần khí thương chủ, dụ linh kiếm phản kháng lần nữa trở nên kịch liệt, dụ linh kiếm kiếm quang mỗi hiện ra một phần, Giang Nhị Bình khuôn mặt liền càng khó coi một phần, trong tay nàng kiếm không nhúc nhích, nhưng âm thanh đã rơi xuống hàn cốc. Giang Tử, ta bây giờ nghĩ giết ngươi. Giang Nhị Bình muốn giết Giang Tử. Các nàng ai cũng không có bản lãnh ngăn cản. Có lẽ vệ nam y bây giờ biến thành hình người, nhưng tay trói gà không chặt vệ nam y tại Giang Nhị Bình cái kia có mấy phần nói chuyện tư cách, các nàng ai cũng không dám đánh cược. Giang Tử cuối cùng là sinh một chút e ngại, nàng không sợ chết, chỉ là nàng chết, vệ nam y muốn làm sao? Nàng cấp bách đỏ lên khuôn mặt, Giang Nhị Bình, ngươi không nói đạo lý. Giang Nhị Bình giống như là nghe được trò cười gì. Xùi, ngươi nếu là phân rõ phải trái, ngươi cũng sẽ không ở đây cướp một cái bán yêu lỗ tai. Ân, Thẩm Tố kinh ngạc mắt nhìn Giang Nhị Bình, nếu như nàng không có nghe lầm lời nói, Giang Nhị Bình giống như đang thay nàng bất bình. Không chỉ có là nàng, liền Giang Tự đều nghe đi ra. Giang Tự không thể tin chừng mắt nhìn Giang Nhị Bình, đầy mắt chấn kinh. Giang Nhị Bình, ngươi là đang thay một cái bán yêu bất bình sao? Ta nếu là nhớ không lầm, ngươi thế nhưng là ghét nhất yêu. Nghe được Giang Tự nói ra nàng hỉ ác, Giang Nhị Bình trên mặt xương lạnh có thoáng hạ thấp vết tích. Ngươi cũng coi như có chút hiếu tâm, rời đi 10 năm, lại còn nhớ kỹ ta hỉ ác, chỉ là như vậy ta cũng vẫn là muốn giết ngươi. Giang Tự cười lạnh một tiếng, nếu như ngươi thật đem mình làm trưởng bối của ta, cái kia liền nên vì ta chủ trì công đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà không phải ở đây giết ta một cái người vô tội. Chủ trì công đạo, Giang Nhị Bình cười ra tiếng, mặt mũi hơi cúi xuống. Giang Tự, ngươi cho rằng là ai hạ lệnh truy sát ngươi? Chớ nói Giang Tự, liền vệ nam y đều ngẩn ra. Giang sư thúc, Thẩm Tố sờ lên lông thỏ, đem lông trắng con thỏ hướng trong ngực bảo vệ bảo hộ. Nàng coi như hiểu rõ vệ nam y, tại trong lòng vệ nam y là vô cùng kính trọng Giang Nhị Bình. Nghe được Giang Tự bị Lâm Tiên Sơn truy sát, nàng phản ứng đầu tiên cũng là Giang Am làm ra, nhưng nàng không nghĩ tới lại là Giang Nhị Bình. Thẩm Tố ngược lại là đã sớm nghĩ tới không phải là Giang Am, Giang Am ngụy quân tử như thế, làm sao lại quang minh chính đại hạ lệnh truy sát thân nữ nhi đâu. Là ngươi, Giang Tự một đôi tròng mắt trở nên tinh hồng, nàng bây giờ mới biết chính mình phía trước giúp vệ nam y biến thành hình người, tiếp đó tìm Lâm Tiên Sơn Thái Thượng Trưởng Lão hỗ trợ chủ trì công đạo ý nghĩ có nhiều nực cười. Giang Nhị Bình người này căn bản chính là hồ đồ đến cực điểm ngu xuẩn hạng người. Ta đều nói, ta không có giết ta mẹ, càng không có giết tông chủ, làm xuống điều này cũng là Giang Am. Giang Nhị Bình thu hồi dụ linh kiếm, nàng đem lòng bàn tay thiêu khăn run lên. Cha con các người thật đúng là có ý tứ, chuyện ác đều hướng trên người đối phương đầy. Giang Tự lạnh rên một tiếng, nàng cũng không phải hướng về Giang Am trên thân đầy, mà là những sự tình này cũng là Giang Am làm. Giang Nhị Bình cũng không gấp tại phủ định Giang Tự mà nói, nàng hỏi ngược lại Giang Tự một câu. Giang Tự, ngươi cảm thấy một cái là vì tông môn làm ra lạ thường cống hiến đương nhiệm Lâm Tiên môn đại trưởng lão, một cái 10 năm trước liền phản bội chạy trốn ra tông môn vô danh tiểu bối, thân ta là Lâm Tiên Sơn Thái Thượng Trưởng Lão, ta nên tin ai? Lại nên giữ gìn ai? Thẩm Tố nghe hiểu rồi. Giang Nhị Bình cũng không phải cái gì hồ đồ hạng người, tại ai cũng không có chứng cứ điều kiện tiên quyết. Nàng không tin Giang Am, cũng không tin Giang Tự, trong lòng của nàng Lâm Tiên Sơn mới là vị thứ nhất, ai đúng Lâm Tiên Sơn tốt, nàng thân là Thái Thượng Trưởng Lão liền che chở ai. Tại chân tướng rõ ràng trước đó, Giang Am thủy chung là cái chung với Lâm Tiên Sơn, vì Lâm Tiên Sơn làm qua rất nhiều cống hiến đại trưởng lão. Chỉ là như vậy căn bản giảng giải không thông, nàng vì cái gì hạ lệnh truy sát Giang Tự? Chẳng lẽ nói nàng có mưu đồ khác? Thẩm Tố nhìn chằm chằm Giang Nhị Bình nhìn quá lâu, Giang Nhị Bình quay đầu ngắm nhìn Thẩm Tố, ngoài ý liệu là nàng đối với Thẩm Tố cũng không có địch ý, thậm chí hỏi một câu Thẩm Tố. Ngươi có phải hay không có cái gì muốn hỏi ta? Giang Nhị Bình mới vừa xuất thủ liền bẻ gãy Giang Tự cổ tay, bây giờ càng là tại thật kiên nhẫn mà hỏi thăm Thẩm Tố. Thẩm Tố kinh ngạc trợn tròn trong mắt, bất quá nàng rất nhanh liền bình tĩnh lại, nàng ho nhẹ hai tiếng, vội hỏi. Giang tiền bối tất nhiên ai cũng không tin, vậy tại sao còn phải truy sát Giang cô nương? Chẳng lẽ cũng bởi vì Giang Am là Lâm Tiên Sơn đại trưởng lão? Giang Nhị Bình ghét bỏ mà quét Thẩm Tố cùng Giang Tự. Người lỗ tai kém như vậy, Giang Tự muốn ngươi lỗ tai làm cái gì? Cảm nhận được Giang Nhị Bình ghét bỏ, Giang Tự tức giận đến nắm chặt nắm đấm, Thẩm Tố không có ý tốt mà đỏ mặt. Nàng không biết Giang Nhị Bình từ đâu phán đoán lỗ tai nàng khó dùng, kỳ thực nàng cảm thấy lỗ tai nàng thật sự dùng rất tốt, ngoại trừ không bị khống chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Nhị Bình ghét bỏ về ghét bỏ, nhưng vẫn là trả lời Thẩm Tố, nàng chỉ trong tay dụ linh kiếm. Ta vừa mới đã nói, ta là tới tìm nó. Thẩm Tố cũng muốn, tựa hồ Giang Nhị Bình vừa mới xuất hiện thời điểm cũng đã nói, nàng là đến tìm kiếm. Thẩm Tố có chút hồ nghi, Giang tiền bối là bởi vì dụ linh kiếm truy sát Giang cô nương. Tương đối quỷ dị chính là tính tình giống như Giang tự hỏng bét Giang nhị bình mặt đối với thẩm tố truy vấn, càng là không có nổi giận, thậm chí thật kiên nhẫn mà trả lời thẩm tố. Ân, vốn là chỉ muốn kiếm, không muốn giết, bất quá kiếm nhận chủ. Nàng nói xong, nhẹ nhàng nhíu mày, nhìn xem đang nổi giận biên giới. Dụ linh kiếm tại trong Giang nhị bình tay bị áp chế rõ ràng, dụ linh kiếm bên trên tia sáng càng ngày càng thịnh. Chỉ là cái kia kiếm hồn vẫn như cũ bất lực hiện thân, chỉ có thể tại Giang nhị bình trong tay làm một thanh có thể phát sáng chiếu sáng đèn, trong mộ thất vang lên kiếm linh âm thanh. Tiểu chủ nhân, Nhược Khinh đánh bất quá nàng, Nhược Khinh âm thanh giống tên nàng, lại nhược lại nhẹ, nhu nhu một tia cành liễu mảnh, phiêu chuyển rơi xuống, không nổi lên được vết tích, thật sự là không giống như là đem thần khí kiếm hồn nên có kiếm hồn. Giang nhị bình nghe được Nhược Khinh âm thanh. Nàng lòng bàn tay vận chuyển một đạo hàn quang cứ như vậy đập vào trong kiếm. Ai bảo ngươi gọi nàng chủ nhân, Giang tự cấp bách cắn răng, ngươi đừng khi dễ kiếm của ta. Giang nhị bình dễ nhìn lông mày nhíu một cái lại nhăn, nàng thổ tức lạnh mấy phần. Giang tự, dụ linh kiếm là trưởng môn sư tỷ kiếm. Cách chương.